Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 181 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Nhạc Nhạc bọn người là người thông minh, bọn hắn đương nhiên biết đối phương không thể lại không hiểu thấu đến công kích mình. Sự tình xa tất có nhân. Một đoàn người liền mang theo đối phương, không ngừng du lịch vườn hoa. Bọn hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, giống như là tại tham quan đồng dạng. Cái kia xấu xí nam nhân, một đường đều cẩn thận đi theo chân mình. Đến cuối cùng, hắn cũng cảm thấy có chút bực bội. Mẹ nó, đám người này là không có thế qua việc đời, đồ nhà quê sao? Lại có thể đi dạo dài như vậy một đoạn thời gian. Thực tế là quá lãng phí thời gian của ta. Lúc đầu, hắn coi là đám người này sẽ nhanh chóng rời đi thành khu đi hướng vùng ngoại ô. Dạng này hắn cũng có thể tại vùng ngoại ô đối Trần Bình xuống tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương đi tới đi lui đều là trong thành lung tung vòng quanh. Căn bản là chẳng có mục đích. Trần Bình tại vừa tới đến tòa thành này thời điểm, liền biết tòa thành thị này không cho phép có người đánh nhau ẩu đả. Cho nên hắn mới dám phách lối như vậy ương ngạnh. Chơi chán. Đi thôi, chúng ta đi vạch trần thân phận của người đàn ông này. Trần Bình cười híp mắt, mở miệng nói, trực tiếp vung tay lên, mang theo mọi người ra khỏi thành. Đã trong thành không cho phép đánh nhau, vậy hắn tự nhiên là muốn ra khỏi thành mới có thể đối phó ra hòa này. Đang lúc xấu xí nam nhân hơi không kiên nhẫn thời điểm, phát hiện Trần Bình vậy mà chủ động rời đi thành khu. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn vô cùng vui vẻ. Thật sự là công phu không phụ lòng người. Rốt cục đợi đến gia hỏa này từ thành khu bên trong ra ngoài. Hắn nhanh chóng theo đuôi Trần Bình rời đi thành khu, rất nhanh liền tiến vào trong một mảnh rừng rậm. Người cùng chúng ta dài như vậy một đoạn thời gian, chẳng lẽ không mệt sao? Muốn hay không ngồi xuống uống chén trà nha. Vừa mới đi vào rừng rậm, Trần Bình liền cười tủm tỉm mở miệng. Cái này nam nhân nghe được Trần Bình về sau, biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới, đối phương cũng sớm đã phát hiện tung tích của mình. Người cũng sớm đã phát hiện ta tồn tại thật sao? Ha ha ha, đã như vậy, vậy ngươi còn làm gì mang theo ta ở nơi đó du lịch vườn hoa? Gia hỏa này tại phát giác, mình bị Trần Bình phát hiện qua về sau, lập tức liền hiện ra thân hình. Rất có một bộ không sợ hãi chút nào Trần Bình y tứ. Hắn thấy Trần Bình hôm nay một con đường chết. Hồ Tiểu Linh bọn người yên lặng nhìn đối phương tấm kia xấu xí sắc mặt, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Bọn hắn chưa từng thấy từng tới dáng dấp như thế xấu ra hỏa. Đây đúng là có chút đạo nhân khẩu vị. Mà xấu xí ra hỏa không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Còn tưởng rằng đối phương là bị hắn cái này một tấm xoa khí dung nhan cho mê đảo nữa nha. Ha ha, coi như ngươi phát hiện tung tích của ta, kìa lại có thể thế nào? Lấy thực lực của các ngươi, chẳng lẽ thật sự có thể bình an vô sự trốn đều ra ngoài à? Nói xong lời này, hắn tùy tiện trực tiếp đứng tại Trần Bình trước mặt, ưỡn ngực nhìn chăm chăm Trần Bình. Ta biết những đan dược kia cùng vũ khí đều xuất từ người tay. Ta hôm nay cũng không muốn đánh. Ngươi đem còn lại những vũ khí kia cùng đan dược đều giao cho ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn khi diễm cực kỳ phách lối, rất rõ ràng là nhận định Trần Bình khẳng định sẽ theo mình. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Hồ Tiểu Linh nhịn không được, thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá thú vị đi. Chẳng lẽ nơi này người nói chuyện đều là cái dạng này sao? Hồ Tiểu Linh lỗ tai nhỏ một mực đang không ngừng động lên, nhìn qua phi thường đáng yêu. Trần Bình vô ý thức nheo nheo đối phương lỗ tai. Cái này xúc cảm thật đúng là rất không tệ, do tự mình chế tác ra tới giả lỗ tai muốn thoải mái nhiều đây. Hồ Tiểu Linh cũng không ngờ tới Trần Bình lại đột nhiên có một cái động tác như vậy, nháy mắt liền đỏ bừng mặt, trực tiếp sợ hãi trốn đi. Trần Bình nhưng không có để ý đầy hết thảy. Hắn lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào đối phó tên trước mắt này. Hắn cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm đối phương là tới từ ai thế lực. Đến tột cùng là họ Đàm tên kia muốn tìm người đến ám toán mình, vẫn là có nó thế lực của hắn đã để mắt tới mình, điểm này hắn xác thực không rõ lắm. Nếu như ta đem đồ vật cho ngươi, ta có phải là cũng chỉ có một con đường chết? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi, đáy mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Nghe lời này, xấu xí nam người vô ý thức nhẹ gật đầu. Chưa từng nghe qua cái gì gọi là giết người cướp của sao? Đã ngươi đồ vật đều đã bị ta cầm tới tay, ta còn lưu ngươi cái mạng này làm gì? Nắm chặt thời gian, đem đồ vật lấy ra đi. Nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây đâu. Nghe thấy đối phương thái độ cuồng vọng như vậy, Trần Bình ra vẻ u buồn, ngẩng đầu hướng phía đối phương nháy nháy mắt. Đã người mạnh như vậy, kia nếu không chúng ta thương lượng đi, để ta trước khi chết cũng biết thân phận của ngươi. Trần Bình vô cùng đáng thương mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo vẻ chờ mong thần sắc, tựa hồ đối với cái này tuấn lãng lại xoáy khí ra hỏa là xuất phát từ nội tâm sùng bái. Nghe được Trần Bình về sau, đối phương trầm mặc. Người đến tột cùng là từ chỗ nào đến, thậm chí ngay cả thân phận của ta đều không rõ ràng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhìn Trần Bình một chút, luôn cảm thấy Trần Bình là đang nói đùa. Thế nhưng là Trần Bình toát ra đến kia cực kỳ chân thành biểu lộ, lại cùng nói đùa hoàn toàn không dính dáng, luôn cảm giác Trần Bình là thật không biết mình thân phận. Chúng ta lâu dài sinh hoạt tại trong núi sâu, lấy luyện chế các loại vật phẩm mà sống, tự nhiên cùng xã hội này là phi thường tách rời, không rõ ràng thân phận của ngài không phải rất bình thường sao? Quan trọng hơn chính là ngươi nhìn lợi hại như vậy, nhất định rất khó đối phó mới là. Cho nên ngươi dù chết cũng cho ta chết được rõ ràng đi. Thế giới này đám người kia từng cái đều không có gì đầu óc, cho nên vẫn là phi thường dễ lắc lư. Trải qua Trần Bình thuận miệng lắc lư về sau, gia hỏa này quả nhiên là đã mắc lừa. Ta thế nhưng là động đỉnh môn sát thủ, người bình thường chờ mơ tưởng nha, đối phó được ta. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền rất là nhiệt tâm cùng Trần Bình phổ cập khoa học lên. Dường như lo lắng Trần Bình không biết động đỉnh môn là cái gì, còn kỹ càng cho hắn nói rõ tình huống. Động đỉnh môn là một cái phi thường lợi hại thế lực, nhưng người loại này không biết từ nơi nào đến hương dã thôn phu, không rõ ràng cũng là rất bình thường. Đúng, ta còn phải nói cho ngươi một tiếng, nếu như về sau gặp được động đỉnh môn người, nhớ kỹ muốn cung cung kính kính chào hỏi. Nói xong lời này về sau, hắn tự nhiên là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, trực tiếp liền khoát tay áo. Được rồi, ngươi cũng không có hy vọng đi tìm hiểu những vật này. Dù sao, ta hôm nay cũng không thể lại để ngươi sống mà đi ra đi. Nhìn thấy đối phương như thế cuồng vọng dáng vẻ, Trần Bình nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này động một chút thì là muốn giết người. Chẳng lẽ bọn hắn những này chủng tộc đều như thế nóng lòng giết người sao? Động đỉnh môn, ta còn thực sự chưa từng nghe qua đâu. Phi thường cảm tạ ngươi vì ta phổ cập khoa học những vật này. Ta quyết định lưu ngươi một cái toàn thây, chờ sau này khi có cơ hội đi động đỉnh môn nhìn xem. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền động thủ. Hắn tiện tay vùng lên, ngay sau đó đầy trời phong bạo trực tiếp đập vào mặt, nhanh chóng đem tên trước mắt này che lại. Rất rõ ràng cái này xấu xí ra hỏa, không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên đối tự mình động thủ, càng thêm không nghĩ tới Trần Bình thực lực cường đại như vậy. Trên mặt của hắn mang theo một tia hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng liên tục tránh né lấy. Thế nhưng là hắn phát hiện mình bất luận như thế nào tránh né những này cát bụi, tựa như là như mọc ra mắt, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Người tranh thủ thời gian thả ta ra. Người nếu là dám xuống tay với ta, người liền xong đời. Chúng ta động đỉnh môn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại người như người, cặn bã bại hoại. Người đến cùng sử dụng là yêu thuật gì, vậy mà mạnh như vậy, còn có thể đem ta cho... Hắn ở bên cạnh không ngừng toái toái niệm, rất nhanh liền đã nói không ra lời. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ, Nguyên bản hắn cũng không nghĩ lấy, muốn lấy tính mạng của người này. Chỉ là hắn quá phách lối, vừa đến đã muốn giết người. Trần Bình vẫn cho rằng kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đối phương muốn giết mình, vậy thì nhất định phải muốn gánh chịu nhất định hậu quả. Trần Bình như thế, dễ như trở bàn tay, liền đem Động Đỉnh Môn sát thủ cho giết. Hắn cũng không ngờ tới thực lực của đối phương vậy mà lại kém như vậy kình. Không thể không nói, cái này sát thủ đúng là có tiếng không có miếng. Ngược lại là rất cảm tạ gia hỏa này cho ta phổ cập khoa học. Nếu như không phải hắn, ta đoán chừng cũng không có khả năng hiểu rõ nhiều như vậy tri thức. Trần Bình nhìn thoáng qua đối phương thực thể, nhịn không được, bất đắc dĩ cười cười. Hắn tiện tay búng tay một cái, trực tiếp liền đem hắn thực thể hóa thành một làn khói mù. Nhìn thấy màn này, mọi người che mặt đều mang lạnh nhạt thần sắc, dường như cũng sớm đã quen thuộc. Lão đại, người mau nhìn đó là vật gì? Cô Nhạc Nhạc đột nhiên chú ý tới một cái trên mặt đất không ngừng tung bay đồ vật, vô ý thức nhặt lên. Không nghĩ tới, sau một khắc, thứ này đột nhiên một chút liền bạo tạc. Đây là... Thứ này bạo tạc về sau, trực tiếp liền phóng xuất ra một loại kỳ quái bột phấn, đính vào mọi người tại đây trên thân. Đây là bọn hắn Động Đỉnh Môn thủ đoạn đi. Đoán chừng là muốn cho đệ tử đã chết báo thù. Cho nên, đặc biệt tại đệ tử trên thân có lưu loại vật này, làm đệ tử chết về sau liền sẽ kích phát. Trần Bình rất là bình tĩnh, mở miệng nói, cũng không có đem những chuyện này để vào mắt. Liền liền những này bột phấn, hắn cũng không muốn khứ trừ. Vậy chúng ta mau đem cái này phần mộ làm cho rơi, tuyệt đối đừng để cho bọn họ tới tìm chúng ta gây phiền phức. Đám người này khẳng định là rất khó dây dưa, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho chúng ta mang đến nhất định phiền phức. Sư Trần Thiên phi thường ghét bỏ, đập lấy bờ vai của mình, hắn có chút buồn nôn những vật này. Nghe thấy lời này, Trần Bình trực tiếp lắc đầu. Không kịp, đối phương khẳng định ngay từ đầu liền đã chú ý tới tình huống bên này. Coi như chúng ta đem những khí tức này che giấu, cũng là không thể làm gì sự tình đã phát sinh, vậy chúng ta chỉ cần thật tốt đối mặt. Ta ngược lại là thật tò mò, cái này Động Đỉnh Môn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, dường như bọn hắn còn rất lợi hại. Mà vừa lúc này, con thỏ lại tại Trần Bình bên cạnh lải nhải. Lão đại nha, lão đại, ngươi thật là làm một cái hồ đồ quyết định. Cái này Động Đỉnh Môn không phải người bình thường chờ có thể đối phó được. Liền xem như chân thần cấp bậc nhân vật muốn đối phó Động Đỉnh Môn, vậy cũng phải thật tốt ước lượng một phen. Nghe lời này, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn thật đúng là không rõ lắm đây là cái tình huống như thế nào đâu. Động Đỉnh Môn là một cái thực lực tồn tại cực kỳ cường đại, tổ chức của bọn hắn truyền thừa rất nhiều năm. Năm đó, chúng ta tộc bên trong có một cái con thỏ nhỏ phi thường không hiểu chuyện, trêu chọc Động Đỉnh Môn người. Cuối cùng bọn hắn trực tiếp liền giết đến tận cửa, bức bách tộc nhân của chúng ta xin lỗi, đồng thời còn muốn đem con thỏ kia giao ra. Bọn hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên là phi thường không dễ trêu chọc tồn tại. Ngươi thoáng một cái, xem như chọc đại phiền toái. Thỏ lời nói, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, trên mặt của bọn hắn đều mang rất không minh bạch biểu lộ. Gia hỏa này có thể có cái gì lợi hại? Không phải liền là một cái thế lực môn phái mà thôi sao? Chúng ta cũng có thể tự sáng tạo môn phái. Dù sao, chúng ta có được chìa khóa nơi này, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự do xuất nhập. Thực tế là đánh không lại, lớn không được trực tiếp rời đi. Trần Bình cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thấy Động Đỉnh Môn cố nhiên lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Hắn có thể phách lối như vậy, khẳng định là bởi vì thế lực sau lưng không yếu, mà Trần Bình một người cô đơn, đoàn đội tùy thời đều ở bên người ở lại đâu. Hắn ngược lại là không có bất kỳ cảm thấy sợ hãi địa phương. Mấy người khác cũng ở bên dùng sức nhẹ gật đầu chìa khóa, giống cái này Động Đỉnh Môn khuất phục, vậy coi như quá mất mặt. Bất luận là ai đều không làm được động tác này. Lúc trước các người tập sẽ không phải là từ người cái này sợ hàng dẫn đầu hàng nha. Nếu là như vậy, Vậy ta còn thật rất xem thường ngươi. Đúng vậy nha, ta cảm thấy ngươi cái này con thỏ rất có thể làm được ra dẫn đầu đầu hàng loại chuyện này. Không phải ngươi bây giờ làm sao lại khuyên chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đâu. Nghe lời này về sau, con thỏ tức nghiến răng ngứa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía đám người cuộc cuộc quả đấm, nhìn qua phi thường tức giận. Ta chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở các ngươi mà thôi. Nói cho các ngươi biết, đám người này không dễ chọc. Nói đến chỗ này, con thỏ trực tiếp liền lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn xem Trần Bình. Trên thực tế, hắn cũng có việc muốn nhờ. Lão đại, dù sao chúng ta đều không sợ trời không sợ đất. Bằng không, tranh thủ thời gian, tìm cho ta tìm gia tộc của ta người thôi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn hắn có hay không thụ khi dễ. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn lại tới đây, tự nhiên cũng có được từ mục đích. Thò người nhà cũng là cố nhiên trọng yếu. Ta cảm giác đã nhiều năm như vậy, ta con thỏ mọi người trong nhà khả năng đều đã bị làm thành thịt thỏ nồi lẩu đi. Những người này lòng dạ độc ác vô cùng, bọn hắn liền thích ăn chúng ta thỏ thịt. Nói đến chỗ này, con thỏ nhịn không được vuốt một cái nước mắt, nhìn qua phi thường đau khổ. Cũng không biết ta những cái kia tình nhân cũ nhóm hiện tại thế nào, có hay không quả niệm bọn hắn vương. Nghe được đối phương thối như vậy cái rắm đang nói chuyện, Trần Bình nhịn không được hướng thẳng đến đầu của hắn vỗ một cái. Người muốn tìm tộc nhân của người liền tranh thủ thời gian dẫn đường, đừng tại đây nhi cảm khái nhiều như vậy, đến lúc đó ta sợ tộc nhân của người thật bị làm thành thịt thỏ nấu cho ăn. Hắn đối với nơi này căn bản không hiểu rõ, cho nên bất luận đi hướng phương nào đều cần cái này ngốc con thỏ dẫn đường mới được. Nghe nói như thế, con thỏ màu từ trong ngực mò ra một cái cùng loại với la bàn đồ vật tại Trần Bình trước mặt lung lay. Để cho ta tới thật tốt kiểm tra đo lường một chút tộc nhân của ta vị trí, bọn hắn hẳn là còn không hề rời đi nơi ở của chúng ta. Rất nhanh, con thỏ liền lải nhải cầm cái này la bàn bắt đầu lắc lơ, nhìn qua ngược lại là ra dáng. Chỉ bất quá Trần Bình cũng xem không hiểu hắn đến cùng đang làm những gì. Rất nhanh, hắn tìm đến một cái phương hướng, đồng thời nhanh chóng hướng phía vị trí kia phóng đi. Mọi người theo ta đi, tuyệt đối đừng mất dấu. Nói xong lời này, hắn ngay lập tức chạy nhanh. Trần Bình một thành cầm lên một mặt mờ mịt tiểu nha đầu, trực tiếp liền phóng tới thỏ bên người. Mọi người tại đây tốc độ đều không chậm, con thỏ một cái cũng không vung được. Hắn nhanh chóng chạy nhanh, đáy mắt cũng mang theo chờ đợi thần sắc. Đối với nhiều năm không thấy người nhà, nội tâm của hắn rất là chờ mong. Chúng ta, con thỏ nhất tộc hang ổ tại phiến đại lục này, tít ngoài rìa chỗ. Chúng ta luôn luôn đều thích trốn ở người ít địa phương, len lén mình chơi mình. Nhưng là luôn có một đám người muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức, có thể nói tiện không được. Con thỏ một bên chạy, một bên như nói gia tộc các loại cố sự. Trần Bình nghe được về sau cũng không nhịn được, bất đắc dĩ lắc đầu. Người tiết kiệm chút khí lực đi. Nghe nói như thế, con thỏ cười tủm tỉm, ngậm miệng lại, một đường không nói gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đến con thỏ chỉ dẫn phương hướng. Ngay sau đó, thỏ biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Con thỏ, người xác định gia chủ của các ngươi nơi này sao? Ta làm sao luôn cảm giác người không thích hợp? Sư Trần Thiên nhịn không được, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn thực tế là không tưởng tượng nổi con thỏ vậy mà lại ở loại này địa phương. Biểu tình của những người khác cũng có chút một lời khó nói hết. Rất rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy con thỏ cái phương hướng này cảm giác quả thật có chút vấn đề. Trần Bình nhìn qua phía trước đại hải, nhịn không được che cái chán. Hắn thật đúng là không tin cái này con thỏ có thể ở lại trong biển. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ gia tộc của ta đã bị hủy diệt sao? Hắn vô ý thức xuất ra tòa nhà tiếp tục cảm giác một chút, phát hiện vị trí quả nhiên không sai. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, ta có thể cảm thấy được gia tộc vị trí ngay ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì chúng ta nhìn thấy là hình ảnh như vậy? Con thỏ hoảng hốt sợ hãi, nhìn chung quanh, muốn tìm một cái giải thích hợp lý. Thế nhưng là bất luận như thế nào, hắn cũng không có cách nào tìm kiếm được gia tộc tung tích. Mọi người hỗ trợ tìm kiếm một chút, con thỏ phương diện này hẳn là sẽ không phạm sai lầm mới đúng, rất có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trần Bình bình tĩnh bàn ra một câu, đem tất cả đều phát động lên cùng một chỗ vì con thỏ tìm kiếm lấy người trong nhà. Hắn cũng cảm thấy con thỏ không thể lại phạm loại này cấp thấp sai lầm. Hồ Tiểu Linh cũng ở bên cạnh không ngừng tìm kiếm. Làm yêu thú, Hồ Tiểu Linh giác quan năng lực là rất mạnh. Ngay lúc này, Hồ Tiểu Linh lỗ tai đột nhiên một chút liền bắt đầu chuyển động, rất là hưng phấn, kêu to một tiếng. Nhìn xem, nơi này có một cái hố, nên không phải là các ngươi thỏ hang ổ đi. Đều nói các ngươi con thỏ ngày bình thường liền thích đào hang, ta cảm giác cũng là... Nghe lời này về sau, thỏ che mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Hắn tiến lên trước, cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện quả nhiên cùng gia tộc mình có đồng dạng hương vị. Không sai, chính là cái này động, đi theo ta cùng một chỗ chui vào. Nói xong lời này, con thỏ trực tiếp liền dẫn đầu chui vào, lưu lại Trần Bình bọn người, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem cái này tiểu nhân không được động, sắc mặt cũng có chút khó coi. Mọi người đều là cao lớn thô kệch người nha. Bọn hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc nên như thế nào tiến vào trong cái hang này mặt. Mà Hồ Tiểu Linh thì nhanh chóng hướng phía trong động thả người nhảy lên. Kỳ diệu là cái này một cái hố, vậy mà nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, vừa vặn có thể chứa đựng Hồ Tiểu Linh thân thể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức đuổi theo. Đã cái này động có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, kia tự nhiên có thể dung hạ được thân thể của bọn hắn. Khi bọn hắn tiến vào con thỏ ổ về sau, đã nhìn thấy một cái cực kỳ đáng thương thân ảnh. Cái này đáng thương thân ảnh không phải người khác, chính là một lòng muốn tìm nhà con thỏ. Con thỏ bị mấy cái đủ loại kiểu dáng con thỏ nhỏ dùng vũ khí cho ép che mặt đất. Che mặt của hắn mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng cùng đám người kia biện giải. Mà bọn này lũ tiểu gia hỏa, căn bản cũng không để ý tới con thỏ lời nói, trực tiếp liền dùng các loại vũ khí mạnh mẽ đem con thỏ đè vào trên mặt đất, trên mặt cũng mang theo hung ác thần sắc. Cái khác con thỏ nhóm nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tại bắt ở một cái ngoại lai sinh vật về sau, tiếp xuống lại sẽ có nhiều như vậy ngoại lai sinh vật xuất hiện trước mặt mình. Bọn hắn hoảng hốt sợ hãi lẫn nhau nhìn đối phương, dường như không biết tiếp xuống hẳn là phải làm sao. Trần Bình cứ như vậy nhìn thấy một đống lớn giá vũ khí tại trên cổ của mình, hắn nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi còn nói đây là gia tộc của ngươi đâu, thật không nghĩ tới ngươi cũng bị đối xử như thế. Sư Trấn Thiên nhịn không được nhả rãnh một câu, đặt ở bình thường nếu như có người dám đối với hắn như vậy, hắn cũng sớm đã một bàn tay hô đi lên. Thế nhưng là đám người này đều là thỏ người nhà, hắn tự nhiên cũng không tốt làm ra loại này thô tục cử động, chỉ có thể tùy ý đối phương ý đồ đem mình đè xuống đất. Các vị, đây quả thật là cái hiểu lầm nha. Các người có thể đi thông báo một chút. Ca ca của ta tên là A3, hiện tại không biết tại các người trong tộc là cái địa vị gì. Con thỏ rất là lúng túng mở miệng nói, hắn phi thường muốn chứng minh thân phận của mình. Nghe được những lời này về sau, cái khác con thỏ nhóm nhịn không được nhíu mày. Người theo chúng ta tới ở nơi này, ở lại không nên động. Rất nhanh, Trần Bình bọn hắn liền bị ép đến một cái lồng giam bên trong, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Chúng ta cái này đi hồi báo một chút tình huống, các người cũng đừng chạy khắp nơi, không phải đến lúc đó chúng ta sẽ động thủ. Một cái uy vũ thỏ thông lĩnh rất là hung ác nói, dường như có thể uy hiếp bọn hắn ý tứ. Trần Bình không quan trọng nhẹ gật đầu, nhìn thấy cái này một đống con thỏ, hắn lại có điểm đói. Mà lúc này đây, con thỏ cũng có chút uể oải, đáy mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ thần sắc, đối với mình tào ngộ cảm thấy cực kỳ đau khổ. Người yên tâm đi, chờ bọn hắn chứng thực thân phận của người về sau liền sẽ đem người đem thả đi ra. Bọn này con thỏ nhóm ý thức ngược lại là rất mạnh, mà lại thực lực còn không yếu đâu. Trần Bình mở miệng an ủi con thỏ một câu, hắn có thể cảm nhận được cái kia thỏ thống lĩnh thực lực còn rất uy vũ. Nghe được Trần Bình, Sư Trấn Thiên bọn người nhao nhao mở miệng an ủi đối phương một phen. Tuy nói bình thường bọn hắn cũng là lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ, nhưng là quan hệ cũng còn không sai. Mà lúc này đây, con thỏ nhóm cũng tiến đến báo cáo một chút tình huống. Giờ này khắc này, ngồi ở vị trí cao chính là một cái nhìn qua liền có chút hung ác ra hỏa. Bệ hạ, ngài đệ đệ trở về, hiện tại đã dựa theo phân phó của ngài đem nó cho đóng lại, tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải? Thỏ thống lĩnh như thật hồi báo tình huống. Rất rõ ràng đối phương đối với thỏ thân phận có hiểu biết, hắn sở dĩ đem con thỏ bắt lại cũng là bởi vì đối phương ý tứ. Ha ha, nhiều năm như vậy hắn vậy mà cũng bỏ được trở về. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp đem hắn đưa lên đi. Ta tin tưởng người ở phía trên đối với hắn vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngồi ở vị trí cao tên kia rất là bình tĩnh nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt mừng rỡ, ngược lại cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có mấy cái chủng tộc khác ra hỏa, muốn hay không cùng một chỗ xử lý rồi. Thỏ thống lĩnh mang trên mặt vẻ mặt hung tợn, hắn cũng sớm đã nhìn bọn này hình thù kỳ quái người không vừa mắt. Được xưng bệ họa ra hỏa nhẹ gật đầu, ngay sau đó phất phất tay, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dường như không nguyện ý bàn lại đến đây sự tình. Nghe được những lời này về sau, thỏ thống lĩnh lập tức liền đi làm theo, làm trung thành nhất thống lĩnh, hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Trần Bình bọn hắn giờ phút này đang chờ đợi thỏ thống lĩnh thông truyền kết quả, mà vừa lúc này thỏ thống lĩnh cũng tay cầm vũ khí tới. Các người, tất cả mọi người cùng chúng ta đến đây đi, tiếp xuống mà các người đi một chỗ. Thỏ thống lĩnh lần này thái độ coi như không tệ, Trần Bình bọn hắn vô ý thức coi là đối phương là đã chứng thực thỏ thân phận, cho nên mới sẽ như thế lấy lễ để tiếp đón. Ta liền biết đám người kia khẳng định là biết thân phận của ta, không phải bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lấy tốt như vậy thái độ mà đối đãi ta. Tiếp xuống ta nhất định phải cùng anh ta thật tốt nói một chút, công tác của bọn hắn thái độ coi như không tệ, chỉ bất quá nhất định phải ghi nhớ nhà mình lão đại dáng dấp ra sao. Còn thỏ trên đường đi đều rất hà hê mở miệng nói, mà Trần Bình toàn bộ hành trình giữ yên lặng. Hắn luôn cảm thấy sự tình giống như có chút không thích hợp, dường như cũng không phải là dựa theo bọn hắn trong tưởng tượng tiến trình đang phát triển. Tình huống có chút không thích hợp, chính các người thật tốt nhìn xem, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Trần Bình trực tiếp truyền âm lọt vào tai, nói cho đám người mình ý nghĩ. Mọi người cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn giác quan thứ 6 cũng phi thường mãnh liệt, cũng chỉ có con thỏ mình tại kia lung tung mù la hét, mà những người khác cũng sớm đã xem thấu hết thảy, cũng không tính nói tiếp. Các huynh đệ, ta nơi này thế nhưng là có rất nhiều thức ăn ngon, đến lúc đó ta mời các người đi ăn, chúng ta nơi này phong cảnh cũng rất tốt. Nhìn thấy con thỏ như thế ngây thơ, lại dáng vẻ hưng phấn, Trần Bình cũng yên lặng đau lòng hắn một giây đồng hồ. Các vị, còn làm phiền các người ở đây chờ một chút, ta cái này đi thông báo một chút bệ hạ của chúng ta, rất nhanh đã có người tới tiếp đãi các người. Thỏ thống lĩnh nói xong lời này về sau, nhanh chóng biến mất tại trước mặt mọi người, cảm giác giống như là tại tránh thứ gì đồng dạng, có chút tránh không kịp. Con thỏ nhẹ gật đầu, hắn đối với mình rất lâu không từng gặp mặt ca ca, cũng cảm thấy phi thường tưởng niệm. Trên thực tế, trước đó một mực là ta chi phối lấy cái này vương quốc, chỉ bất quá về sau ta biến mất, dựa theo chúng ta bên này phép tắc, nên từ ca ca của ta để thay thế ta quản lý, hiện tại xem ra những quy củ này cũng còn ở đây. Thật không biết ca ca những năm này thế nào. Con thỏ rất là hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn bộ dạng này đối ca ca của mình là cực kỳ hoài niệm. Mà vừa lúc này, đột nhiên một trận ánh sáng màn cứ như vậy phát sáng lên. Mọi người trên mặt đều mang một tia thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm màn ánh sáng này, không biết sẽ từ bên trong ra tới cái quái gì. Ngay tại con thỏ lòng tràn đầy vui vẻ, coi là ca ca đến thời điểm, bên cạnh đột nhiên lao ra mấy cái cực kỳ điên cuồng yêu thú, hướng phía bọn hắn nhanh chóng lao tới. Màn sáng bên trên có một con lại một con yêu thú ngay tại không ngừng gào thét, nhìn qua cực kỳ dọa người. Trần Bình bọn hắn đều bị dọa đến có chút phản ứng không kịp, liên tiếp lui về phía sau, tránh né lấy công kích của đối phương. Trần Bình hơi kinh ngạc, trực tiếp giơ chân lên, hướng phía trong đó một con yêu thú đạp tới. Người cái này cà cà dáng dấp còn thật đặc biệt, căn bản cùng ngươi hoàn toàn cũng không phải là một chủng tộc sao? Nghe được Trần Bình về sau, Sư Chấn Thiên bọn người có chút nghi hoặc nhìn con thỏ, không rõ lắm đây là cái tình huống như thế nào. Lão đại, người liền đừng nói giỡn, cái này căn bản cũng không phải là ca ca ta, đây là yêu thú. Trần Bình tự nhiên cũng rõ ràng, hắn vừa mới chẳng qua là cố ý trêu chọc đối phương một câu mà thôi. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng đây là hung thần ác sát yêu thú, mà lại hiện tại nói rõ là muốn đem bọn hắn triệt để xé nát. Tại bảo đảm đám người kia có thể giết về sau, Trần Bình bọn người ngay lập tức đi bắt đầu chuyển động, dễ dàng giải quyết cái này mấy cái ngang ngược càn rỡ yêu thú. Giải quyết yêu thú về sau, Sư Trấn Thiên bọn người trực tiếp đem con thỏ về lại. Người xác định kia là người thân ca ca sao? Thật sẽ không hại chúng ta, ta làm sao càng ở lại đây càng cảm giác không thích hợp nha. Chính là ta còn tưởng rằng ca ca của người cùng người có cái gì thù đâu. Tất cả mọi người chưa tình hồn mở miệng nói, trên mặt của bọn hắn mang theo ý tứ xoắn xuýt thần sắc, luôn cảm giác chuyện này có một chút không thích hợp. Đang lúc bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong, màn sáng bên trong vậy mà lại xuất hiện yêu thú khác. Những này yêu thú thực lực nhìn càng thêm cường đại, tựa hồ có chút không thể khinh thường. Đã sự tình đều đã phát triển đến một bước này, kia đủ để chứng minh ca ca của ta đã làm trong gia tộc phản đồ, hắn thậm chí đã đầu nhập quỷ yêu. Nhìn xem những này yêu thú trên thân phát ra từng đợt hắc khí, con thỏ nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Chúng ta gia tộc cùng quỷ yêu nhất tộc luôn luôn đều là có thâm cừu đại hận, bọn hắn ngày bình thường liền muốn đem chúng ta thôn phệ, bởi vì chúng ta chủng tộc huyết mạch đối với bọn hắn có rất nhiều chỗ tốt, gia tộc bọn ta đã cùng quỷ yêu nhất tộc chiến đấu nhiều năm, mà bọn hắn quỷ yêu nhất tộc am hiểu nhất lợi dụng yêu thú đến công kích người khác. Thật không nghĩ tới giờ này ngày này lại còn có thể để cho ta bắt lấy gia tộc bọn ta phản đồ. Con thỏ cảm thấy phi thường thương tâm, không nghĩ tới ca ca của mình vậy mà đã biến thành bộ dáng này, đúng là gia tộc xỉ nhục. Trần Bình nhìn thoáng qua cái này màn sáng, trong đầu của hắn đột nhiên có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Đã màn sáng bên trong có đám đồ chơi này liên tục không ngừng tại hướng mặt ngoài chạy, vậy tại sao bọn hắn không thể tiến vào cái này màn sáng bên trong đâu? Nói không chừng còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Lại đem bầy yêu thú này đều giết, chúng ta tiến vào cái này màn sáng bên trong thật tốt nhìn lên một cái. Ta ngược lại là muốn biết trong này đến tột cùng là một thế giới ra sao. Nói xong lời này, Trần Bình rất là hưng phấn, chỉ màn sáng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, dường như đã nghĩ đến bọn hắn tiến vào nghĩa địa công cộng sau dáng vẻ. Nghe nói như thế, những người khác cũng hứng thú, bọn hắn không nói hai lời liền đem bọn này ngang ngược càn rỡ yêu thú đều cho thu thập, ngay sau đó đi theo Trần Bình cùng một chỗ tiến vào màn sáng bên trong. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 181 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.